Sủng Mỹ, chương 1725, Sở Mộ Chiến Nguyên Thủ 1, góc truyện audio.com, Hoàng Tuyền họa lơ lửng trên đầu Sở Mộ, giao vũ nhẹ nhàng phe phẩy trong nước biển. Ánh mắt nó ngó chừng thâm hải yêu linh của nguyên thủ Phan Quân, trong lòng cảm nhận được sức uy hiếp đến từ đối phương. Khi đối phó cự quy thú bá hạ, Hoàng Tuyền họa chiến đấu rất dễ dàng, tùy ý thi triển vài cái kỹ năng đã hạ gục đối phương. Nhưng mà đối mặt với Thâm Hải Yêu Linh, Hoàng Tuyền Họa phải tập trung tinh thần chuẩn bị cho một trận ác chiến. Thân thể Thâm Hải Yêu Linh chợt lóe một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, từ trong không gian xuất hiện từng đợt thủy ma văn gợn sóng. Vô số thủy ảnh kiếm quang ẩn giấu sát cơ bắn thẳng về phía tiểu Hoàng Tuyền. Thế nhưng, tất cả sóng gợn đột nhiên ngừng lại, sau đó hàng vạn trảo ảnh lấy tốc độ nhanh hơn nữa đánh tới tiểu Hoàng Tuyền. Đây là một đợt công kích mạnh mẽ của Thâm Hải Yêu Linh, dựa vào tốc độ khủng khiếp thi triển ra hai kỹ năng cùng lúc tấn công từ đủ mọi góc độ. Quang ảnh công kích dày đặc không có chỗ nào né tránh, ngay cả Sở Mộ cũng lọt vào phạm vi ảnh hưởng. Tiểu Hoàng Tuyền bình tĩnh ngó chừng vô số thủy ảnh chảo nhận bay tới, giao vĩ chậm rãi giơ lên rồi quét ngang một đường. Theo quỹ tích giao vĩ quét qua, một luồng nguyệt ngân xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ và Tiểu Hoàng Tuyền, lực lượng trắng bạc nhu hòa nhanh chóng tụ lại hóa thành tầng thủ hộ vững chắc. Ầm ầm ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương, móng vuốt nhọn hoắt bay đầy trời, kiếm quang chớp lóe điên cuồng công kích tầng nguyệt ngân thủ hộ. Nguyệt ngân thủ hộ xuất hiện vết nứt rất nhanh, nhưng mà tầng hộ thuẫn này chắc chắn hơn Sở Mộ tưởng tượng. Cho dù đã bị lực lượng Thâm Hải Yêu Linh công kích nứt vỡ vẫn không tiêu tán. Mấy vạn đạo thủy ảnh chảo nhận cuối cùng bay tới, Sở Mộ cảm giác không gian chung quanh bỗng nhiên dao động dị thường. Quả nhiên một đợt công kích cuối cùng xuất hiện dị biến, Thâm Hải Yêu Linh ẩn mình bên trong làn sóng công kích dày đặc thuận thế tiếp cận. Nó thừa dịp vòng ánh sáng nguyệt ngân phòng ngự sắp vỡ vụn liền vung chảo phá tan, thân thể hóa thành tia sáng màu xanh lao tới Tiểu Hoàng Tuyền. Tiểu Hoàng Tuyền phản ứng chậm một chút, nhất thời không kịp né tránh bị trúng một chảo cực mạnh. Thân thể nó xoay vòng bay ngược lại phía sau thật xa. Hoàng Tuyền Họa trượt đi một đoạn dài mới dừng lại, trên kỳ giác xuất hiện một vết chém kéo xuống tận mũi, máu tươi chậm chạp tràn ra từ miệng vết thương. Hoàng Tuyền Họa lực phòng ngự không tính là yếu, cự quy thú bá hạ công kích rất khó tạo thành thương tổn. Nhưng mà thực lực Thâm Hải Yêu Linh quả thật rất mạnh, hai cái lệ trảo sắc bén chính là uy hiếp lớn nhất. Thâm Hải Yêu Linh còn chưa kết thúc công kích, từ trong không khí lại hiện ra một đạo thủy ảnh lướt tới cực nhanh. Ngay sau đó một luồng hàn mang màu xanh đậm thoát ẩn thoát hiện chung quanh Tiểu Hoàng Tuyền. Ầm ầm ầm, quanh thân Tiểu Hoàng Tuyền lượn lờ mấy đầu thủy giao long bị chúng công kích trước tiên, toàn bộ chúng nó lập tức nổ tung hóa thành một đống nước lạnh trút xuống như mưa. Xẹt xẹt xẹt, hàn mang lệ trảo không bay quỹ tích cố định nào cả, chỉ lấy mục tiêu là Tiểu Hoàng Tuyền điên cuồng công kích. Hoàng Tuyền Họa di động rất nhanh, tốc độ trong nước lại càng linh hoạt. Nhưng nó vẫn không thể né hết hàn mang lệ trảo, thoáng cái trên người nó đã xuất hiện rất nhiều vết chém, lân giáp vỡ vụn từng mảng lớn. Rầm, một đạo hàn mang, góc truyện audio.com, lệ trảo đánh trượt bắn thẳng tới vách núi Tiên Sơn, cả tòa sơn mạch liên miên bất tuyệt bị cắt ra làm hai, mấy chục ngọn núi lớn sụp đổ ầm ầm, cho bụi bay lên mù mịt, kéo theo đó là một trận tuyết lở vô cùng kinh khủng. Chỉ một đạo hàn mang lệ trảo đã có thể chém đứt Thiên Sơn, vậy thì mấy chục đạo hàn mang lệ trảo xoay quanh Hoàng Tuyền Họa đáng sợ đến cỡ nào đây? Hoàng Tuyền Họa liên tục tạo ra thủy giao long bảo vệ quanh thân, nhưng vẫn không thể so sánh với tốc độ Thâm Hải Yêu Linh công kích. Mỗi lần thủy giao long biến mất sẽ xuất hiện khe hở cho đối phương công kích, cứ thế thân thể Hoàng Tuyền Họa lại nhiều thêm một vết thương. Những vết thương này hoặc sâu hoặc cạn, có một vài vết chém mờ mờ trên lân giáp Hoàng Tuyền Họa, nhưng cũng có mấy vết thương sâu tới tận xương khiến cho máu tươi chảy tràn như suối. Gào, rốt cuộc Hoàng Tuyền Họa nổi giận phát ra tiếng gầm thét rung trời. Tứ chi nó vỗ mạnh xuống nước, sau đó nhấc lên một tầng sóng lớn xông thẳng lên trời. Từ trong cơn sóng xuất hiện hơn trăm đầu thủy giao long, chúng nó phân ra bảo vệ Hoàng Tuyền Họa bốn phương tám hướng không chừa một khe hở nào. Thâm Hải Yêu Linh đã ý thức được kỹ năng này cường đại, lập tức ngừng công kích, thân thể nó biến thành một vòng nước xoáy lướt qua trận hình thủy giao long. Sau đó nó bay nhanh ra ngoài, giữ vững khoảng cách an toàn với Hoàng Tuyền Họa. Hoàng Tuyền của ngươi tính tình quá kém, nguyên thủ Phan Quân cười nói. Hao phí đại lượng thể lực và năng lượng thi triển kỹ năng bá đạo như thế, nhưng không thể chạm vào Thâm Hải Yêu Linh một cái. Nguyên thủ Phan Quân đã cho ra kết luận kinh nghiệm chiến đấu của Hoàng Tuyền Họa quá kém, thậm chí không khác gì tiểu hài tử mới lớn. Rõ ràng là đầu hồn sủng này tâm trí chưa thành thục, không có xứng đôi với lực lượng. Họa chấn định một chút, Sở Mộ bay tới gần, lấy tay vuốt ve kỳ giác của nó. Lúc trước ngư nhân công chúa Lam Thiếp đã nói với Sở Mộ, họa bây giờ đúng là 10 đoạn, hơn nữa lực lượng và kỹ năng còn đáng sợ hơn những thành viên hoàng tuyển khác. Nhưng họa ăn phải dược thảo thần bí nên trưởng thành quá sớm, hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cao. Đây cũng là lý do tại sao nó gây họa nhiều như vậy, lực lượng cao đẳng bất hủ nằm trong cơ thể một đứa bé chẳng khác gì một tòa núi lửa trực nổ. Nếu như không hiểu cách khống chế nhất định sẽ tạo thành tai nạn cho người khác và chính nó. Tốc độ nó rất nhanh, lực công kích cũng mạnh, người phải nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ của nó mới không rơi vào hoàn cảnh xấu. Sở Mộ nói với Hoàng Tuyền Hỏa, hiện tại tinh thần Sở Mộ rất kém, nhưng thân là một hồn sủng sư, hắn phải vẫn duy trì bình tĩnh tìm cách trấn an hồn sủng của mình. Nguyên thủ Phan Quân là một cường địch thâm hải yêu linh thủy thuộc tính khắc chế hỏa hệ nghiêm trọng. Nếu muốn đánh bại nguyên thủ Phan Quân, Hoàng Tuyền Hỏa phải giải quyết thâm hải yêu linh trước tiên. Nguyên thủ Phan Quân đó khẳng định không chỉ có một đầu hồn sủng cao đẳng bất hủ, chỉ khi nào giải quyết xong thâm hải yêu linh thủy thuộc tính. Sở Mộ mới có thể phát huy ra lực lượng song tà ma nhân, thậm chí còn dư lực quét dọn luôn liên minh 8 thế lực lớn. Xa xa xa, nhờ có Sở Mộ trấn an, ánh mắt Hoàng Tuyền Hỏa dần dần bình tĩnh lại. Thân thể nó bắt đầu di động theo quỹ tích nửa vòng cung, có to có nhỏ, lúc nhanh lúc chậm không thể nào suy đoán chính. Góc truyện audio.com Xác, từ trong quỹ tích Hoàng Tuyền Hỏa di động bắt đầu xuất hiện rất nhiều thủy ma văn và ấn ký, mỗi một nhóm ma văn lại dung hợp với nhau biến thành đồ án kỳ lạ. Chốc lát sau, một vòng luân nguyệt hình thành lơ lửng trên không trung, lực lượng ma văn thả ra hoàn toàn khác với kỹ năng nguyệt ngân thủ hộ lúc nãy. Luân nguyệt vắt ngang bầu trời giống như ánh trăng rằm nửa đêm. Hoàng Tuyền Hỏa bay lại gần luân nguyệt, chân trước chạm vào đạo nguyệt ấn ở chính giữa. Nguyệt ấn vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng rơi xuống mặt đất, trong quá trình đó mỗi một điểm sáng lại hóa thành xiềng xích bằng bước đủ mọi kích cỡ vây quanh Hoàng Tuyền Hỏa. Cách chương.